Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, 111 chủ động, hát, hắn đã biết sao, kỳ thật, chỉ cần đối nàng nhiều hơn chú ý, tổng hội phát hiện một tia dấu vết để lại không phải sao. Chỉ là, đây là từ khi nào bắt đầu đâu, nếu hắn đã biết, vì cái gì còn sẽ như vậy thân mật mà hôn môi nàng. Trong văn phòng chỉ còn lại có lưỡng đạo hơi không thể nghe thấy mà tiếng hít thở, Tạ Tư Dương chưa bao giờ có một khắc cảm thấy chính mình như vậy thanh tỉnh quá. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim thật mạnh va chạm lồng ngực. Phảng phất tùy thời có thể từ cổ họng nhảy ra tới, nàng cứng đờ mà nhìn Lục Quân. Ngay sau đó trời đất quay cuồng. Nàng bị hắn bế lên, ngồi vào phía sau làm công ghế, động tác gian. Bừng bừng phấn chấn côn thịt rút ra còn không ngừng liếm mút co chặt tiểu huyệt. Trong suốt dâm dịch lại không bị ngăn trở ngại mà róc rách chảy ra. Ở không trung dính liền thành ti. Cuối cùng toàn bộ lưu lạc đến hắn vân ra khẩn thật trên đùi, côn thịt vô tình rút ra phía cuối khi. Huyệt nội mềm thịt lặp lại dùng mình. Tạ Tư Dương suy nghĩ cũng đi theo căng thẳng đến mức tận cùng, nàng làm cái lớn mật quyết định, nàng. Tưởng, chỉ cần hắn hỏi. Nàng liền đem hết thảy nói ra, đến lúc đó vô luận hắn là cực độ phẫn nộ. Vẫn là không nói gì rời đi. Nàng đều lựa chọn tiếp thu, thời gian phảng phất động lại, rốt cuộc Tạ Tư Dương nâng lên mắt. Một tay bắt lấy Lục Quân cánh tay. Tựa như bắt lấy cuối cùng rơm dạ. Nàng nhỏ giọng nói. Ngoạc kép, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Lục Quân sắc mặt nhìn không ra có cái gì biến hóa. Duỗi tay đè lại nàng cái gáy, nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng ta hỏi cái gì? Tạ Tư Dương không nói chuyện, nếu cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện. Nàng đang đứng ở một loại cực độ khẩn trương trạng thái. Môi hơi hơi phát run, sắc mặt lộ ra một loại mất tự nhiên bạch. Chỉ là ở đèn dây tóc quang chiếu xuống cũng không rõ ràng, sau một lúc lâu. Lục Quân lại hỏi, ngươi tưởng ta hỏi cái gì? Ân. Vẫn là nói, hắn nhìn nàng, đem nàng một chân nhẹ nhàng bẻ ra, phấn khởi đứng thẳng côn thịt thuận thế một chút mà cắm vào huyệt, cho đến hoàn toàn cắm tới rồi đế. Đây là ngươi muốn chạy trốn tránh tìm ra lấy cớ. Tạ Tư Dương ngón tay run rẩy, thân thể giống như ở chậm rãi thích ứng như vậy chiều dài độ cứng. Không hề như vừa mới bắt đầu như vậy, cắm xuống nhập bên trong thịt non liền không ngừng co rút. Liều mạng muốn xô đẩy ra đồ vật, liên quan trái tim cũng chưa nhảy đến như vậy khó chịu, nàng như là sống sót sau tai nạn. Thuận theo thân thể nội bộ bốc lên dựng lên khoái cảm phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Một lát sau đè nén xuống thở dốc, đột nhiên nhấp môi cười. Không, ta không muốn chạy trốn, Lục Quân hô hấp cứng lại, ánh đèn dưới. Tạ Tư Dương tách ra hai chân khóa ngồi ở trên người hắn. Lửa nóng khẩn trí tiểu huyệt không hề khoảng cách mà cùng côn thịt kết hợp ở bên nhau. Lấy một loại không thể tưởng tượng tần suất không ngừng xoắn chặt. Co rút lại, nàng đối diện hắn. Vòng eo tinh tế, no đủ nhũ theo động tác lắc nhẹ. Rõ ràng đã toàn thân nhũn ra. Đuôi mắt còn thấm một mạt thủy quang. Lại vẫn là cố nén run ý đem tóc dài liêu đến phía sau. Sau đó vươn tinh tế ngón tay đi vỗ hắn ngực một chút. Hai hạ, nàng ở chủ động, cứ việc loại này chủ động đối nàng mà nói còn thực xa lạ. Cứ việc nàng làm được còn thập phần mới lạ, nhưng Lục Quân vẫn là đã chịu cực đại kích thích. Mãnh liệt dục vọng rốt cuộc áp lực không được. Hắn nắm nàng cằm, từ môi cắn xé xuống phía dưới. Một cái tay khác không ngừng xoa bóp, đùa bỡn nàng nhũ, đồng thời dưới thân nhanh chóng thọc vào rút ra. So vừa mới càng sâu càng dùng sức mà đâm tiến huyệt ghế dựa ở hắn kịch liệt động tác trung phát ra. Bất kham gánh nặng tiếng vang, a đình một chút, Tạ Tư Dương bị cắm đến có điểm chịu không nổi. Nàng đã hoàn toàn tự hỏi không được, theo bản năng tưởng vượt dưới thân đi. Đáng tiếc mũi chân còn chưa điểm đến mặt đất, cổ chân đã bị lôi kéo về phía trước. Môi âm hộ càng thêm chặt chẽ mà cùng hắn đánh vào cùng nhau, ô, trong phút chốc. Tê dại cảm giác từ làn da tầng ngoài bá đến nhảy khởi. Phảng phất muốn nhảy đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Tiểu huyệt ở từng đợt công kích mãnh liệt trung hỏng mất mà phun ra một đạo dâm dịch. hoàn toàn tưới ở thân gậy thượng, nàng sụi lơ mà dựa vào Lục Quân trên người. Mà Lục Quân cũng bị này nóng bỏng nhiệt ý tưới đến đồng tử co chặt. Ở nàng huyệt phun ra ra một đạo trù bạch tinh dịch, đêm khuya chỉnh đống hình trinh đại lâu người. Đều đi hết, dư lại bọn họ hai người. Gắt gao tương dán ở bên nhau, truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Cao trào dư vị từ trái tim dần dần lan tràn đến đầu ngón tay. Làm tiếng thở dốc hồi lâu không bình phục xuống dưới, Lục Quân dưới thân đồ vật còn cắm ở tạ tư. Dương huyệt, thật lâu không rút ra. Nhẹ giọng hỏi, mệt mỏi sao? Hắn ngạch chống lại nàng ngạch, một tay vỗ về nàng gương mặt. Khi nói chuyện ấm áp hơi thở tùy thời có thể vựng ở nàng làn da thượng, tạ tư dương nhắm hai mắt. Bị nước mắt dính ướt lông mi nhẹ nhàng dùng mình, miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở dốc, nàng gật gật đầu. Không biết nghĩ đến cái gì, lại lắc lắc đầu, mặc dù động tác nhỏ bé đến cơ hồ phát hiện không đến. Bất quá Lục Quân vẫn là cười, hắn cười cười cúi đầu đi hôn nàng môi. Đầu lưỡi ôn nhu cạy ra khớp hàm, lại chậm rãi cuốn tịch quá hàm trên, cùng nàng lưỡi chậm rãi quấn quanh, có một loại vạn phần trân trọng ý vị. Sau đó hắn đột nhiên hỏi, tạ tư dương, ngươi đêm nay là đặc biệt tới tìm ta sao? Đáp lại hắn chính là nàng nỗ lực nửa mở khai mắt, cặp kia trong mắt rõ ràng ánh có hắn ảnh ngược, ít nhất tại đây một khắc nàng ánh mắt hoàn hoàn toàn toàn chỉ có hắn. Lục Quân ngực dần dần bình phục, vậy đủ rồi, hắn ở trong lòng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ngài hảo, ngài ở 18 năm điểm cục cảnh sát Play đã đưa đạt thỉnh nhắn lại ký nhận chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.